Tận thế nhạc viên, chương 1408, ngày mùng 6 tháng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngày mùng 6 tháng 6 một ngày này buổi sáng, Hán Quân cúp điện thoại về sau, tràn đầy đối tương lai chờ mong. Từ khi biến thành tiến hóa người về sau, không biết đã bao nhiêu năm, hắn đều không nhớ ra được chính mình lúc nào kích động như vậy qua. Hắn đứng tại trên bến tàu ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thời điểm. Nghênh đón hắn là một mảnh xanh lam trời cao biển rộng. Chính như hắn tự do tự tại tương lai đồng dạng. Sớm tại hôm qua rạng sáng, hắn liền theo lão bà trên điện thoại di động đem chính mình dãy số cho che giấu. Cứ như vậy, cái kia gọi Lâm Tam Tửu nữ tiến hóa người rốt cuộc không có cách nào liên hệ với hắn. Làm như vậy thời điểm, Hán Quân trong lòng lại có điểm phức tạp, tựa như là lên bờ quỷ nước quay đầu giảm giá xuống nước người. Vẫn là người quen, loại này một lòng muốn về tận thế tiến hóa người khẳng định không nhiều. Suy nghĩ một chút cũng biết, bọn họ là đáng thương nhất, cũng là về sau nhất không tiếp thu được hiện thực. Suy nghĩ của hắn rất nhanh liền theo Lâm Tam Tửu trên người rời đi chỗ khác. Về tới lão bà trên người, chỉ cần đợi thêm một hồi. Nàng liền muốn tới chỗ này cùng hắn hội hợp. Nàng sau khi tới, làm như thế nào cho nàng giải thích đâu? Hán Quân xuất thần suy nghĩ thời điểm, một chút cũng không có che lấp khuôn mặt của mình. Này không cần thiết, phải vào bến tàu người đều nhất định phải đi qua mặt người phân biệt. Giấy chứng nhận thân phận kiểm nghiệm, vật phẩm tùy thân kiểm an chờ mấy hạng bảo vệ cửa ải. Huống chi mỗi một góc bên trong đều có camera. Hắn thân phận, bộ dáng, đã sớm tại hệ thống bên trong, liên quan đến ra vào cảnh địa phương, theo dõi tự nhiên càng nghiêm. Tuy rằng cái này bến tàu thuyền cái gọi là xuất cảnh, cũng bất quá là đi vùng biển quốc tế thượng đi một vòng mà thôi. Dù sao muốn cầm tới chân chính chính đạp lên nước ngoài đất đai phê chuẩn, có thể so sánh còn khó hơn lên trời, bị xử lý khai trừ bảo vệ đội trưởng. Tại nhà bảo tàng mất trộm sau hôm sau liền mất tích. Sớm muộn đều sẽ gây nên cảnh sát chú ý, thế nhưng là coi như biết hắn hôm nay theo bến tàu đi thì thế nào? Hán Quân muốn đánh chính là chênh lệch thời gian, chờ bọn hắn ý thức được hắn là người hiểm nghi thời điểm. Hắn đã sớm đi xa cao phi, hắn giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, chen vào một đám chờ đợi thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ. Líu díu du khách trong lúc đó, cùng rất nhiều du khách đồng dạng, hắn cũng mặc áo lót quần đùi, kéo vali, trên cổ có một cái đằng phi chi lữ, nhãn hiệu, còn có một trương phiếu tại túi bên trong quần cất, kia là cho lão bà dự bị. Hán Quân hôm qua xoắn suýt do dự cả ngày, đến bây giờ còn không rõ vì cái gì chính mình sẽ cho lão bà gọi điện thoại. Lão bà hắn đặng ỷ lan chính là không có gì đặc biệt một cái phụ nữ. Cả một đời làm qua lớn nhất nghịch không ngờ sự tình chính là thẳng đến 3-4 tuổi mới kết hôn. Trừ cái đó ra, liền đến trễ đều sợ trừ tiền lương. Mang theo nàng, nàng làm sao có thể lý giải chính mình? Làm sao có thể lý giải cuộc sống sau này? Đối với chính mình tới nói quá nguy hiểm, cũng không nên đem nàng kéo vào. Lại nói, về sau hắn có tiền, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Ngay từ đầu, hắn nghĩ đến tốt xấu vợ chồng một trận. Gọi điện thoại làm nàng đừng nhớ thương chính mình. Lại tìm người khác đi đi. Chờ điện thoại kết nối về sau. Nói ra khỏi miệng liền thành. Người đến đồng bến tàu tìm ta. Chính là ở cái thế giới này pha thành nhuyễn đàn. Nữ nhân kia cách thuyền thời điểm tốt nhất đừng liên lụy ta. Nếu không ta liền cho nàng đẩy trong nước. Hán Quân âm thầm ở trong lòng này sinh ác độc nói. Tối hôm nay 1 giờ đồng hồ lúc, Hưng Bang Hào tàu biển chở khách chạy định kỳ liền đem thân ở vùng biển quốc tế. Đến lúc đó hắn chỉ cần đi tới hậu phương bong tàu, tự nhiên sẽ có một đầu thang dây khoác lên lan can trên. Tại kia thang dây phía dưới, có một chiếc motor thuyền sẽ trong đêm tối chở hắn. Đem hắn mang lên một cái khác chiếc thuyền, lén qua đi tới nước khác. Nhắc tới cũng buồn cười, nơi này giám thị nghiêm mật như vậy, lại không phòng được chân chính thành hệ thống phạm tội tổ chức. Phụ trách lần này tàu biển chở khách chạy định kỳ xuất hành đằng phi chi lữ công ty. Trong âm thầm ngay tại làm buôn lậu lén qua một loại sinh ý, may mắn hắn trước kia cơ duyên xảo hợp làm quen một vị tại trên đường hỗn nhân vật. Không thì thật đúng là muốn vì chạy thế nào đường mà nhức đầu. Tất nhiên, giá cả tuyệt không tiện nghi. Hắn cũng không dám thấu một chút gió. Mặt ngoài mặc dù xưng huynh gọi đệ. Một khi đối phương biết hắn một cái không nơi nương tựa trong tay người lại có 6 cái chân quý hàng triển lãm. Chắc là phải bị đen ăn đen. Hắn đành phải giả xưng chính mình đắc tội người. Sẽ lấy trước vẫn là tiến hóa người lúc lấy tới đáng tiền đồ vật toàn đào ra tới. Cho chính mình làm một chương. Đặc thù lữ khách, vé tàu, đúng, một chương, ồn ào nói đùa, lui tới du khách đám người bên trong. Một người nam nhân chính giơ điện thoại, không ở tại đám người bên trong nhìn quanh đến nhìn quanh đi. Tựa hồ đang tìm người, làm điện thoại bởi vì không người nghe mà cúp máy thời điểm. Hắn còn nhịn không được mắng một tiếng, chạy đi đâu, lại giơ lên lại đánh một lần. Hán quân liền đứng tại nam nhân kia chỗ không xa, không quá thoải mái mà dùng sức rõ ràng một chút cuống họng. Vô ý thức che khuất cánh tay trên bị cào ra tới mấy đạo vết máu. Mỗi một chương vé tàu thượng đều viết tính danh tuổi tác. Còn in ảnh chụp, hắn lại là vừa mới quyết định làm lão bà cùng theo đi. Lâm thời mua không được phiếu, cái kia còn có thể làm sao? Đành phải đánh bất tỉnh một cái niên kỳ hình thể không sai biệt lắm nữ du khách. Đem nàng vé tàu đoạt tới chứ sao. May mắn đặng ỷ lan người này. Tướng mạo cũng là không có gì đặc biệt đại chúng mặt. Nhiều nhất cũng chỉ là thuận mắt mà thôi. Tăng thêm vé tàu thượng ảnh chụp không lắm rõ ràng. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể hỗn qua. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn bây giờ liền chế phục một cái bình thường nữ nhân đều phí sức. Còn bị cào ra nhiều như vậy vết thương. Tiên sinh, một cái giọng nữ ở bên cạnh kêu hắn một câu. Tiên sinh, hắn quân một cái giật mình lui nửa bước. Dương mắt vừa nhìn, là một người mặc tàu biển chở khách chạy định kỳ nhân viên chế phục tuổi trẻ cô nương. Ngài là VIP hành khách đi. Mời đi chúng ta đặc thù thông đạo. Loại này tầng dưới chót nhân viên. Khẳng định không rõ chính mình mời đi. VIP khách nhân, rốt cuộc là thế nào một chuyện. Bất quá đến lúc đó truy tra ra. Những này tầng dưới chót trong nhân viên khó tránh khỏi sẽ có người hồi tưởng lại. Lên thuyền thường có cái. VIP khách nhân, xuống thuyền lúc nhưng không thấy. Quá không cẩn thận, sao phải làm cái đặc thù thông đạo. Hán quân vội vàng cúi đầu xuống. Đem kính dâm đeo lên. Mới thấp giọng hồi đáp. Ta đang chờ người, một hồi đi, cô nương kia, a, một tiếng, mờ mịt gật gật đầu, miệng mở rộng đi xa, hắn cũng có một chút bất an, cầm phiếu lúc đối phương chưa nói cho hắn biết, còn có VIP chuyện như thế, có lẽ cô nương kia nhận lầm, có lẽ là, đặc thù thông đạo, tương đối gần chạy trốn vị trí, sẽ không khiến cho cùng thuyền hành khách chú ý. Hắn lại liếc mắt nhìn bến tàu bên ngoài trời xanh cùng biển cả. Rộng lớn như vậy giãn ra, đặng ỷ lan làm sao còn chưa tới. Một người mặc màu đen ngắn tay đồng phục tráng hán. Tách ra đám người nhanh chân hướng hắn đi tới. Tiên sinh, người kia mang theo một đỉnh bảo vệ mũ. Một thân cơ bắp chống đỡ quần áo. Nói, xin theo chúng ta đi đặc thù thông đạo. Hán quân một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Trên miệng vẫn nói. Ta đang chờ người. Nàng đến rồi về sau. Người có thể bảo nàng tới tìm ngươi. Như thế nào kiên trì như vậy? Hán quân nhịn không được quay đầu nhìn quanh một vòng. Mấy cái đồng dạng mặc đồng phục an ninh người. Không biết lúc nào khi gần khi xa đứng ở đám người bên trong. Đem hắn ngăn ở giữa. Không thể nào là cảnh sát. Bọn họ muốn bắt người không cần phải giả dạng làm bảo vệ. Hắn hít sâu một hơi. Lại nói. Liền xem như cảnh sát. Bọn họ hiện tại cũng bắt hắn không có biện pháp. Bởi vì hắn trên người căn bản không có chứng cứ. Sợ. Là đen. Trên đường có người đoán hắn mang theo đồ vật. Tốt. Đi thôi. Hắn quân kiên trì nói. chưa quên kéo lên hắn dùng cho ngụy trang dương hành lý nhỏ. Mới 3-4 cái người bình thường bảo vệ mà thôi. Đặt ở đi qua, hắn quả thực liền mí mắt đều chẳng muốn vì bọn họ nháy một chút. Bây giờ hắn nhưng lại không thể không nén giận bị bọn họ cho mang đi. Còn không biết muốn bị đưa đến đi đâu. Đằng phi chi lữ công ty tại đồng bến tàu có một gian văn phòng. Hán quân đi ngang qua lúc gặp qua. Lại không nghĩ rằng chính mình bây giờ chính là bị mang vào căn phòng làm việc này phía sau một cái tiểu kho bên trong hàng. Hai bài ngăn tủ trong lúc đó kẹp lấy một cái bàn làm việc. Bên cạnh còn chất đống một ít không có mở ra hút giấy. Thùng đựng nước. Sau cái bàn một người nam nhân nghe thấy cửa mở ngẩng đầu lên. Hướng Hán quân cười nói. Úc, đến rồi. Bành ca. Hán quân mấy bước đi vào tiểu kho bên trong hàng trung tâm. Thấy kia người bảo vệ đóng cửa lại. Nhưng không có ra ngoài. Hắn sụ mặt. Nói. Người đây chính là làm ta giật cả mình. Phải không? Ngượng ngùng. Ngượng ngùng. Bành ca bộ dáng nhìn tựa như một cái văn phòng giám đốc. Nói chuyện dùng từ tỏ ra rất có giáo dục. Nhất là thích cho người ta nói đồ vật. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, Hán quân khó mà tin được một người như vậy. Thế mà dưới mặt đất xã hội bên trong rất có phân lượng. Nhưng đằng phi chi lữ công ty xác thực chính là hắn danh nghĩa. Mấy năm nay tại buôn lậu kinh doanh bên trong, làm được có thể nói là phong sinh thủy khởi. Bành ca lấy xuống kính mắt, theo sau cái bàn đứng lên. Cười nói, kế hoạch lâm thời có điểm biến số. Làm sao vậy? Hán quân trong lòng trong nháy mắt tránh khỏi rất nhiều ý nghĩ. Không phải đen ăn đen liền tốt. Có phải hay không vùng biển quốc tế thượng tuần tra tăng cường? Tiếp ứng thuyền kỳ kéo dài. Lên bờ quốc gia bên kia xảy ra chuyện rồi. Bành ca lắc đầu, thở dài một hơi, tiếp vào lãnh đạo chỉ thị. Không thể để cho ngươi đi à, Hán quân kinh ngạc nhìn hắn. Có một hồi không thể lý giải cái này Hắc Thương lão đại đang nói cái gì. Ha ha, hắn bỗng nhiên cười lên. Rõ ràng đây là một câu vui đùa. Bành ca chính là hài hước. Bành ca cũng cười đứng lên. Cho nên đã xảy ra biến cố gì. Hắn cũng có một chút sốt ruột. Ta mới vừa nói qua. Bành ca cầm lấy một khối kính mắt bố. Chậm rãi lau thấu kính. Ta làm ăn, cũng là muốn người chiếu cố nha. Hán quân đứng tại chỗ, động cũng không động, lại cảm thấy chính mình đang từ từ chìm xuống dưới. Hắn có rất nhiều không rõ. Thế là hắn cũng mở miệng hỏi. Thanh âm có chút câm. Ta không rõ, là ai, cũng không biết các ngươi là đánh từ đâu ra. Mặc kệ tại chúng ta chỗ này sinh hoạt bao lâu. Giống như đều không hiểu rõ thế giới này. Lau xong mắt kính, Bành ca ngồi đang làm việc bên cạnh bàn trên. Một cái chân rủ xuống. Được rồi, ta cũng không hỏi cái kia. Ngươi lần này phạm sự tình không nhỏ a. Ngươi nói ngươi nếu là hảo hảo sinh hoạt. Thật tốt, sao phải làm loại này quấy đến xã hội không bình yên sự. Cửa kho hàng bị gõ. Theo Bành ca hô một tiếng. Đi vào. Nối đuôi nhau vào mấy cái đồng dạng quần áo nam nhân. Chính là Hán quân vừa rồi tại bên ngoài trông thấy mấy người kia. Tiểu kho hàng lập tức cảm giác chật chội. Gọi hắn liền khí đều thở không được. Ngươi là lúc nào? Hán quân ngay cả nói chuyện cũng phí sức. Hắn rõ ràng cẩn thận lại cẩn thận. Làm sao có thể không có ý thức đến? Đây chẳng lẽ là một cái bẫy? Ai, ngươi cũng đừng nói như vậy. Ta nhưng không có tâm tư lừa ngươi. Bành ca một mặt thực không đồng ý bộ dáng. Ta cũng là buổi sáng vừa tiếp vào điện thoại. Vẫn là phía trên suy tính được chu toàn a, ngươi sắp đến muốn đi thời điểm. Đồ vật nhất định phải là đặt ở trên người. Nếu là trước đó đánh cỏ động rắn. Đồ vật liền chưa hẳn đuổi được tới tay. Úc, đồ đâu? Quá buồn cười. Đây hết thảy rõ ràng đều là vì kia 6 cái đã cái dám dùng không có đặc thù vật phẩm. Hán quân vẫn cứ lưu lại tiến hóa người tư duy. Ngay tại trong đầu hắn lớn tiếng chế giễu hắn. Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn nói chuyện lúc, thân thể bắt đầu rét run. Bởi vì hắn ý thức được trước mắt cục diện trọng lượng. Ta không mang thứ gì. Không phải bức ta đem lời nói trắng như vậy. Bành ca lắc đầu, nói, nhà bảo tàng, không phải bị trộm sao? Ngươi cho rằng kia cùng ta có quan hệ? Hán quân cố ý giả bộ như giật mình dáng vẻ. Kia là một cái khác nhóm người làm. Ta một người sao có thể làm được? Bành ca lắc đầu, giống như thật đáng tiếc hắn không biết điều. Hắn ngẩng đầu, đối mấy cái khác nam nhân áo đen nói. Các ngươi tìm một chút. Dù là hán quân nghe thấy bước chân thanh âm muốn tránh. Hắn bây giờ vô cùng chậm chạp nặng nề thân thể cũng không thể kịp thời tránh thoát đi. Hắn bị người một cái đẩy lên trên tủ hồ sơ. Dập đầu đến cái cằm răng đau nhức. Mấy con bàn tay lớn cùng nhau vững vàng đè xuống hắn. Một người khác đập tìm kiếm quần của hắn. Quần áo, miệng túi. Lại có một người mở ra hắn túi du lịch. Dầm dầm đem tất cả mọi thứ đều đổ ra. Buông ra ta. Hán quân khuôn mặt đều trướng đến phát nhiệt. Dùng sức giãy giụa quát. Lăn đi. Mặc dù thể năng không tại. Nhưng hắn rốt cuộc đã từng là cái tiến hóa người. Hắn một gót chân đá vào xoát người người kia trên bàn chân. Người kia kêu đau một tiếng lui lại mấy bước. Hán quân thừa dịp áp chế hắn hai người sững sờ lúc. Toàn lực hướng bên trái va chạm. Trước đem bên trái người kia phá tan. Cuối cùng dẫy đến mấy phần không gian. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đứng vững. Mới vừa rồi bị hắn đá văng nam nhân kia liền nhào tới. Giận mắng một tiếng. Thao ngươi mẹ. Một quyền liền đánh lên hắn mặt. Hán quân không có đứng vững. Nhất thời ngã rầm trên mặt đất. Bên cạnh mấy cái kia nam nhân áo đen thấy thế đều khơi dậy hung tính. Xông lên một chút lại một chút đá hắn. Cầm côn tạp hắn, bọn họ chuyên dẫn đầu mặt, bụng, xương sườn cùng giữa hai chân đấm đá. Mỗi một cái đều nặng nề đến phảng phất muốn đem hắn khí cho hết đá gãy. Không đầy một lát, trước mắt hắn liền cái gì cũng thấy không rõ. Đầu óc đi theo trái tim cùng nhau nhảy dựng lên. Mỗi nhảy một chút đều giống như muốn đem đầu của hắn xác căng nứt. Này so thân là tiến hóa người lúc bị đánh còn muốn đau khổ. Bởi vì hắn là như thế bất lực. Được rồi, bành ca theo sau cái bàn kêu một tiếng. Rơi vào trên người hạt mưa tựa như đả kích dần dần ít. Chịu hắn một chân nam nhân kia vẫn chưa đủ nghiền. Hướng hắn xương sườn nơi vừa hung ác đá một chân. Mới hùng hùng hổ hổ ngừng lại. Vali đã bị đau cho toàn cắt vỡ. Vải vóc mảnh vỡ vô lực bầy trên mặt đất. Hết thảy quần áo đều bị cắt thành từng khối từng khối. Liền đế giày đều bị mở ra. Tất nhiên, cái gì cũng không có. Bành ca sắc mặt không dễ nhìn lắm. Lại cười một tiếng. Sáu cái đồ vật, người giấu cái nào rồi? Trên người ngươi cũng giấu không dưới a? Hán quân thở hồng hộc nói. Ta cam đoan, thật không phải là ta cầm. Tiếp tục, bành ca dừng một chút. Nói, a, cởi hết đánh. Một con mắt rất nhanh liền nhìn không thấy. Máu dán tại trong lỗ mũi, trong mồm, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào xuyễn khí. Đau khổ không được đâm xuyên đại não, mỗi một giây đều trở nên như vậy dài dằng dặc, nhìn không thấy đầu, ta cho ngươi. Hắn rốt cuộc nghe thấy chính mình thanh âm, ngay tại hướng trận này đau khổ cầu xin tha thứ, ta cái này cho ngươi. Mặc dù hiệu dụng đã không có. Nhưng đặc thù vật phẩm vẫn như cũ bảo lưu lại cái cuối cùng đặc điểm. Bọn chúng có thể bị hòa tan vào vật phẩm bình thường trong. Đây là trên thế giới thuận tiện nhất giấu kín tang vật. Thậm chí có thể mang qua kiểm an. Nhưng vẫn là vào lúc này nơi đây bị loại thủ đoạn này bước đi ra. Hán quân không dám ở nơi này một đám trước mặt người bình thường lấy ra vật phẩm. Hắn sợ không biết còn muốn xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không biết kế tiếp chính mình sẽ như thế nào. Hắn leo đến kia một đống bị cắt nát nát trong quần áo. Đem bàn tay đi vào. Dùng thân thể che tay. Lặng lẽ đem sáu cái vật phẩm đều theo bàn chải đánh răng. Kem đánh răng chờ không có lọt vào hư hao đồ vật trong lấy ra ngoài. Ta như thế nào vừa rồi không nhìn thấy. Bên cạnh một người nam nhân thấp giọng kinh nghi nói. Ta đều lục soát, ngậm miệng. Bành ca phun ra hai chữ. Hắn tự mình đi tới. Từng cái đem đặc thù vật phẩm tiếp nhận đi. Lần lượt đánh giá một hồi. Lập tức hắn vung tay lên. Nói, trói lại. Đến lúc đó có người đến mang đi hắn. Ai? Ai sẽ mang đi hắn? Bất kể là ai, hắn cũng đều không muốn bị mang đi. Lão bà hắn còn không biết lúc nào sẽ tới. Nếu là không có bảo nàng đến liền tốt. Hắn đến chạy, đến nói cho nàng nhanh đi về. Về sau coi như chính mình chết rồi. Làm một người xoay người đưa tay xuống tới bắt hắn lúc. Hắn không biết khí lực ở đâu ra. Đón đầu va chạm, đem người kia đâm đến ngã nhào trên đất. Hắn quân vội vàng nửa đứng lên. Liền muốn hướng cửa ra vào chạy. Có người lập tức từ phía sau bắt lấy hắn cổ chân. Hắn quân dưới tình thế cấp bách. Bắt lại tủ hồ sơ chi chân. Tại Bành Ca bỗng nhiên đề cao tiếng giống trong. Hắn cảm giác được tựa hồ có một mảnh cái bóng từ trên đầu rơi xuống. Nhưng hắn thấy không rõ cũng nghe không rõ. Trong lòng chỉ có kho hàng kia một cánh cửa. Trọng trọng một tiếng vang trầm. Kho bên trong hàng bị kích bốc lên một mảnh cho bụi. Máu theo đổ xuống tủ hồ sơ chậm rãi thấm mở. Bành Ca tố chất không thấy. Thao các ngươi mẹ, liền cá nhân đều mẹ hắn bắt không được. Hắn tiên tiết một hồi nộ khí. Mấy cái kia bị người chết cả kinh đổi sắc mặt nam nhân. Cơ hồ liền đầu cũng không dám nhấc. Lại không người dám đi tới xem. Bành Ca tự mình kiểm tra một chút hắn quân thân thể. Rốt cuộc hùng hùng hổ hổ nhặt lên điện thoại. Đổi một bộ khẩu khí. Là, tìm được. Nhưng là xảy ra chút ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Cái đinh nện vào đầu. Người bình thường không sống nổi. A, ngài nói. Ta xử lý. Cái này, người chết ta cũng không dễ xử lý. Sợ tội tự sát không được sao? Là, thế nhưng là, không phải. Ta đã biết, tốt, hắn cúp điện thoại, sắc mặt khó coi thở ra một hơi. Con mẹ ngươi, hắn thầm mắng một tiếng, lại cầm điện thoại lên. Lần này là đưa cho một cái khác dãy số. Hắn quân không có chết, hoặc là nói, tạm thời còn chưa chết hẳn. Hắn dù sao không tính là cái hoàn toàn người bình thường. Hắn ghé vào ngăn tủ phía dưới, trong lúc nhất thời trên người chỗ nào cũng đã hết đau. Hắn nhìn máu của mình bãi càng mạn càng lớn, nghe Bành Ca càng ngày càng xa thanh âm. Trong đầu tất cả đều là Đặng Ỷ Lan. Bất quá là ra mắt nhìn thích hợp mới kết hôn mà thôi. Nàng hẳn là qua mấy năm liền sẽ tái hôn đi. Rốt cuộc, ta vẫn là không thể vượt qua mảnh này biển A. Tấu chương xong. Cách chương.